Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 470, chương 462, kinh thiên phục bút. Canh thứ ba bổ canh, hắn, tại, nói, thần, mã, lộ tầm ở trong lòng từng câu từng chữ nói, hắn cùng ta chính là một loại người, hơn nữa hắn thế mà không có dị tộc tất có huyết khế. Lộ tầm phản ứng đầu tiên chính là, này tiểu lão đầu đùa nghịch ta đây, nhưng trên thực tế có hay không huyết khế thử một lần liền biết. Chủ yếu nhất là, hắn nói cùng ta là một loại người, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ lại con mẹ nó ngươi cũng là người xuyên Việt? Lộ tầm biểu thị không tin, chờ một chút, lộ tầm trong lòng đột nhiên lóe lên một loại khả năng tính. Không có huyết khế, còn nói là một loại người. Chẳng lẽ lại thiếu tế tự không phải dị tộc? Hắn là thiên trần đại lục người, là người một nhà. Hắn là nội ứng 3 năm lại 3 năm. Tiểu hòa tử đều làm đến tế tự. Lộ tâm ở trong lòng nhả rãnh một chút về sau, liền khôi phục bình tĩnh. Địch nhân lời nói, thích hợp nghe, trước nghe một chút xem hắn nói như thế nào. Ngươi nói tiếp nói xem, lộ tầm bình tĩnh nói, thiếu tế tự tựa hồ là cảm thấy khoanh chân ngồi có điểm cố hết sức. Vốn là có chút còng xuống phía sau lưng cong đến càng phát ra lợi hại. Hắn lại ho khan vài tiếng, chỉ bất quá cùng lúc trước ho nhẹ so sánh, muốn nặng một ít, ho sau một lúc lâu. Hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía lộ tầm. Mở miệng câu nói đầu tiên khiến cho lộ tầm không khỏi nhíu mày. Từ trên nghĩa nghiêm ngặt đến xem, ta cũng không phải là trong miệng ngươi dị tộc. Lộ tầm nhìn cùng cái khác hết thảy dị tộc khí chất khác biệt quá nhiều thiếu tế tự, không khỏi cảm thấy những lời này có độ tin cậy khá cao. Chẳng lẽ lại ngươi là vẫn là thiên trần đại lục người? Lộ tầm nhìn chằm chằm hắn nói, đúng. Nhưng cũng không phải, thiếu tế tự bình tĩnh cười cười, không đợi lộ tầm trả lời. Hắn liền tự mình tiếp tục nói, lộ tầm, ngươi hẳn là biết được. Đồng dạng tình trạng, tại các ngươi miệng bên trong nói tới thượng cổ thời kỳ, đã từng phát sinh qua một lần. Lộ tầm nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, tiếp tục, vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Các người miệng bên trong dị tộc mặc dù chiến bại, nhưng ở lui về trước, mang đi một ít thiên trần trong đại lục người. Không khó à, thiếu tế tự nói, ngươi nói là, ngươi tiên tổ bị dị tộc bắt đi, ngươi là đản sinh tại dị tộc gian thiên trần người. Lộ tầm nhíu mày, cũng không đúng, thiếu tế tự khoát tay áo nói, thiên trần người tại chúng ta chỗ ấy, không cách nào sống sót. Nói xác thực, thiên trần người cũng căn bản là không có cách sống xuyên qua trong tế đàn thông đạo. Ngươi đến, tột cùng tại nói cái gì? Lộ tầm mày nhíu lại đến sâu hơn. Thiếu tế tự nhìn hắn, bình tĩnh nói, thiên trần người vô pháp sinh tồn, cũng vô pháp sống xuyên qua tế đàn. Cho nên, mang về, tự nhiên đều là chút người chết. Hắn nâng lên chính mình gầy trơ cả xương tay phải, cầm ngón trỏ chỉ chính mình, mở miệng nói, mà ta, khởi tử hoàn sinh, cái gì? Lộ tầm cảm giác chính mình đầu đau, hắn nghĩ tới thẩm vấn thiếu tế tự sẽ rất kích thích, nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy kích thích. Dựa theo hắn trước kia dự đoán, hắn dựa vào mị hoặc cậy mở thiếu tế tự miệng. Sau đó theo trong miệng hắn dụ ra một chút tin tức hữu dụng. Mấu chốt tin tức khẳng định không lấy được, bởi vì có huyết khế nha, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có lẽ còn là có thể lấy được nhất điểm điểm. Sau đó thì sao? Chính mình lại giống tiên thi, âm thiêm lúc như vậy. Đem những gì mình biết một ít tin tức lại lộ ra một ít báo cho người khác. Liền nói là từ nhỏ tế tự trong miệng biết được. Theo lý thuyết, nên là như vậy một bộ quá trình, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, vốn nên cùng chính mình diễn đối thủ hí thiếu tế tự. Hắn đoạt hí, hơn nữa từ hắn trong miệng đụng tới lời nói, làm Lộ Tầm đều nghe được sửng sốt sửng sốt. Người chết làm sao có thể phục sinh? Lộ Tầm lãnh đạm nói, các ngươi Thiên Trần Đại Lục, bây giờ chẳng phải có đại lượng có thể khởi tử hoàn sinh dị nhân sao? Thiếu Tế tự trả lời. Lộ Tầm không nói gì, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, Sa Điêu người chơi không giống nhau, không nói những cái khác, chí ít bọn họ là hàng lâm tại Thiên Trần Đại Lục, cũng không phải là Thiên Trần người, cũng không phải là từ phía trên bụi người trong bụng mẹ sinh ra. Thiếu Tế tự nhìn Lộ Tầm, nói, bất quá ngươi nói không sai, ta đích xác cũng không tính là khởi tử hoàn sinh, ngươi có thể hiểu thành, ý thức của ta đản sinh tại một bộ Thiên Trần người thi thể bên trong. Nói xong, hắn trên mặt có thực vẻ phức tạp, sau đó chậm rãi mở miệng nói, là ta thần, sáng tạo ra ta, nói thật, nếu như chỉ là thi thể sinh ra ý thức, Lộ Tầm cũng không giật mình, bởi vì kia cùng cương thi không sai biệt lắm tính chất. Lộ Tầm liền từng tại Thanh Lĩnh thành bên ngoài đâm qua một đầu mẫu cương thi, cũng theo nàng cơ thể trong thu được một viên âm châu. Nhưng là, thi thể sinh ra ý thức, phần lớn cùng quỷ quái cùng loại, mặc dù không đến mức nói như vậy hỗn loạn, nhưng cũng là cái thi ngu ngơ. Rất rõ ràng, trước mắt Thiếu Tế tự, không phải cái ngu ngơ. Tương phản, một lời một hành động của hắn, làm Lộ Tầm cảm thấy chính mình giờ phút này đặc biệt cần một đài máy phát hiện nói dối. Tựa hồ là đoán được Lộ Tầm nghi hoặc, Thiếu Tế tự nói, có lẽ ngươi không tin, nhưng ta cả đời này chưa hề từng nói láo lời nói. Lộ Tầm đã không muốn động đầu óc đi nghĩ sâu xa, bởi vì sẽ càng nghĩ càng mệt, dứt khoát trước tiên đem chuyện xưa nghe xong. Hắn nhìn Thiếu Tế tự, lạnh lùng nói, ngươi nói ta cùng ngươi là cùng loại người. Ha ha, ta cũng không phải cái gì khởi tử hoàn sinh người. Thiếu Tế tự lại ho khan vài tiếng, lại ho đến có chút tê tâm liệt phế. Hắn dùng cái kia trong suốt đôi mắt nhìn Lộ Tầm, nói, ngươi thành danh tại Thiên Trần Đại Lục rất lớn, không cần các nơi đi tìm hiểu, liền có thể hiểu rõ đến ngươi tin tức. Theo ta được biết, ngươi tại gia nhập Ma Tông Hậu Sơn trước, từng từ tiếp dẫn phong bên trên nhảy xuống. Thiếu Tế tự dùng thanh âm già nua nói, Lộ Tầm nghe vậy sững sờ, nói, thì tính sao, một cái không có tu vi người, theo tiếp dẫn phong bên trên nhảy xuống lại không chết, sau đó liền bị tiên sinh thu vào hậu sơn, sẽ liên lạc lại trên người ngươi kia từng tia nguyên lực. Ta cơ hồ có thể kết luận Lộ Tầm, ngươi cùng ta, chính là cùng loại người. Thiếu Tế tự con mắt hơi sáng, trong giọng nói lần đầu có thiếu niên khí. Lộ Tầm, ngoặc kép, nguyên lai, ngươi là nghĩ như vậy sao? Lộ Tầm ở trong lòng nói, ngươi thế mà coi là chân chính Lộ Tầm tại ngã xuống sườn núi lúc đã treo. Mà ta là tiên sinh sáng tạo ra ý thức, tựa như là ngươi thần tại Thiên Trần người thi thể trên sáng tạo ra ngươi đồng dạng. Chợt nghe xong còn rất logic kín đáo, nguyên lai tiếp dẫn phong bên trên nhảy núi, đúng là một cái như thế tinh diệu phục bút. Xin nhờ, ta ngã xuống sườn núi không chết là bởi vì ta có phục sinh số lần. Trên người ta có cùng các ngươi dị tộc có quan hệ nguyên lực, là bởi vì ta hủy bán thành phẩm tế đàn, trong tế đàn còn có hay không dung hợp xong hạt châu. Sau đó hạt châu bị ta cho hấp thu. Đương nhiên, những này hắn là không thể nào nói cho Thiếu Tế tự. Cùng lúc đó, hắn lại bắt được một cái chi tiết. Thiếu Tế tự nhiều lần nhắc tới nguyên lực. Hắn cảm thấy ta cùng hắn đồng bệnh tương liên. Cùng hắn là một loại người. Nguyên lực có lẽ là một nguyên nhân trọng yếu. Thiếu Tế tự nhìn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào Lộ Tầm. Nói. Xem ra, ngươi giống như cũng không biết nguyên lực là cái gì. Lộ Tầm không có trả lời, bởi vì trả lời biết, sợ bộ không ra lời nói. Trả lời không biết, không có chút nào khóc. dù sao thiếu tế tự khó được tìm được đồng loại. Tựa hồ nói tính rất đủ, dù sao hắn cũng vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Về phần hắn là làm thế nào nhìn ra được điểm này đâu? Bởi vì thiếu tế tự đều khục thành này quỷ dạng, cảm giác phổi đều phải ho ra đến rồi. Vẫn còn tại kiên trì nói chuyện phiếm, thiếu tế tự mãnh liệt lại ho một hồi lâu, sắc mặt tỏ ra càng phát ra tái nhợt. Lộ Tầm rất sợ hắn không cẩn thận đem chính mình cho khục chết. Hắn ngừng lại ho khan về sau, cho chính mình thuận thuận khí, sau đó mới tiếp tục nói, nguyên lực là chí cao vô thượng lực lượng, là nhất huyền diệu lực lượng. Dùng các ngươi thiên trần đại lục bên này cách nói, ngươi có thể hiểu thành, nguyên lực chính là dị tộc bên kia, thiên đạo chi lực, ngoặc kép, đây là canh thứ ba bổ canh tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.